Siêu cấp phú nhị đại. Chương 613. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Nhi, hôn ước khi còn bé là do người lớn hai nhà định ra. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, hôn ước kia cũng đã hủy bỏ rồi. Cháu không cần phải vì thế mà phiền lòng nữa. Lại nói Giang Ninh chỉ là một quân cờ hào môn, bác nghĩ nhà họ Long cũng sẽ coi thường nó. Phương Bắc có bốn nhà hào môn. Cho dù thông qua đám cưới liên hôn của Giang Đạo Nhiên năm đó thì bây giờ nhà họ Giang vẫn xếp hạng cuối trong bốn hào môn siêu cấp. Sao nhà họ Long có thể bằng lòng để cho Long Linh Nhi lấy một quân cờ hào môn chứ? Không có người nào thực tế hơn những gia tộc hào môn đó. Ba cháu đồng ý rồi. Long Linh Nhi khó nén được niềm vui. Người trong gia tộc cũng đồng ý sẽ không ngăn cản cháu nữa. Cháu muốn lấy Giang Ninh thì nhất định sẽ gả cho anh ấy. Bác Giang, bác nói cho cháu biết anh ấy đang ở đâu được không? Cháu muốn đi tìm anh ấy. Giang Đạo Nhiên thoáng ngẩn ra. Bất chợt sâu trong con ngươi ánh lên vẻ phức tạp. Ông ta liếc nhìn Giang Hải. Vẻ mặt Giang Hải cũng nghiêm túc. Ba cháu đồng ý à, hừ. Đúng là chuyện lạ đấy. Giang Đạo Nhiên nói với giọng điệu đều đều. Trước đây Giang Ninh bị đuổi khỏi nhà họ Giang. Ngày hôm sau ông ta đã tới hủy bỏ hôn ước. Sao bây giờ ông ta lại đồng ý chứ? Sợ rằng đó chỉ là kế tạm thời để trấn an cháu thôi. Hơn nữa, bác cũng không biết Giang Ninh ở đâu. Bác chẳng quan tâm thằng nhóc thối kia sống hay chết. Lẽ nào cháu quên nó muốn giết bác sao? Y ngắn, Long Linh Nhi nghẹn lời qua nhiều năm như vậy. Một lần duy nhất Giang Ninh xuất hiện ở phương Bắc chính là để giết Giang Đạo Nhiên trả thù hắn bị đuổi ra khỏi hào môn. Phải lưu lạc đầu đường. Thậm chí vì vậy mà mất mẹ. Sao Giang Ninh có thể không báo mối thù đó được chứ? Nhưng Giang Đạo Nhiên không chết. Giang Ninh lại không rõ tung tích. Giang Đạo Nhiên liếc nhìn Long Linh Nhi. Ông ta thật khó tưởng tượng được cô nhóc này chỉ bị Giang Ninh hôn một cái lúc 3 tuổi mà lại thề cả đời này không phải Giang Ninh thì không lấy chồng. Cho dù sau đó Giang Ninh bị đuổi khỏi nhà họ Giang, trở thành một quân cờ hào môn lưu lạc đầu đường, cô ta vẫn quyết không thay đổi. Nhiều năm như vậy, cháu biết Giang Ninh biến thành hình dáng thế nào không? Ông ta thở dài, hỏi Long Linh Nhi, nó có thể trở nên rất xấu xí, trở nên vô cùng tầm thường, có thể đã sớm có vợ con, thậm chí có thể đã chết rồi. Giang Đạo Nhiên nói, cháu vẫn muốn lấy nó à? Long Linh Nhi chợt biến sắc. Không thể nào, cô ta khẽ nhíu mày. Anh ấy sẽ không thay đổi. Cháu sẽ tìm được anh ấy, sau đó gả cho anh ấy. Không ai có thể cướp anh ấy đi được. Long Linh Nhi đứng lên, sau khi biết không thể hỏi gì từ chỗ Giang Đạo Nhiên. Cô ta lễ phép khẽ gật đầu rồi chào tạm biệt rời đi. Nhìn Long Linh Nhi rời đi. Trong đầu Giang Đạo Nhiên vân là ánh mắt kiên định của Long Linh Nhi. Trong lòng ông ta hơi lúng túng. Không chỉ vì Long Linh Nhi kiên trì muốn lấy Giang Ninh mà còn vì sợ rằng không thể giấu được thân phận của Giang Ninh nữa. Nếu không, với ánh mắt cao ngạo của nhà họ Long làm sao có thể đồng ý với chuyện hôn nhân đã sớm hủy bỏ này. Gia chủ. Sợ rằng nhà họ Long đã biết rồi. Giang Hải cảnh giác nói. Có người tiết lộ thân phận của cậu chủ. Giang Đạo Nhiên không nói gì. Chỉ là dáng vẻ lười biếng đã lập tức biến mất. Thay vào đó là một vẻ thâm trầm và khí thế mạnh mẽ. Thân phận của Giang Ninh bị lộ. Vậy người chú ý tới nó sẽ càng nhiều hơn. Ai có thể nhận được Giang Ninh thì xem như hổ thêm cánh. Thậm chí có thể một lần bay lên trời. Nếu bọn họ không nhận được, vậy tuyệt đối sẽ không để cho người khác nhận được. Xê ai cũng không muốn thấy thực lực của đối thủ đột nhiên tăng mạnh đi. Vậy cách hữu hiệu nhất chính là giết Giang Ninh. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cách chương.